Lần này là thái tử chủ động điều tra án gian lận khoa cử, cũng là thái tử đích thân kết tội Tần Liệt. Tần Liệt rơi vào kết cục ngày hôm nay, công lao lớn nhất đều thuộc về thái tử. Chọn hồng phải chọn hồng mềm, Tần Hoàng hậu không làm gì được hoàng thượng, chỉ có thể tìm thái tử trút giận. Hoàng đế suy nghĩ một chút rồi nói truyền chỉ cho thái tử, lệnh thái tử tiếp tục giám sát kỳ thi năm nay, ngoài ra truyền khẩu dụ cho hoàng hậu, gần đây thái hậu không khỏe, lệnh hoàng hậu thay trẫm đến chùa Quan Chiếu cầu phúc cho thái hậu. Vâng. Cam Phúc lặng lẽ ra khỏi phòng. Hắn lập tức mang khẩu dụ đến Đông Cung. Trong điện Thanh Ca, thái tử đang ôm Tiêu Hề Hề ngủ. Mấy ngày nay tập trung điều tra án gian lận khoa cử, Lạc Thanh Hà ngày nào cũng đi sớm về muộn, thiếu ngủ trầm trọng. Bây giờ vụ án sáng tỏ, gánh nặng trên vai cuối cùng đã được trút bỏ. Một khi tinh thần thoải mái, con người khó tránh khỏi cảm giác buồn ngủ. Vừa đến điện Thanh Ca, hắn không nói lời nào đã ôm Tiêu Hề Hề ngã xuống giường, sau đó đắp chăn chìm vào giấc ngủ. Tiêu Hề Hề vốn không buồn ngủ lắm, nhưng thấy thái tử ngủ say như vậy, nàng không nhịn được ngáp một cái rồi ngủ thiếp đi. Không biết đã ngủ bao lâu, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Giọng Thường Công Công từ bên ngoài truyền vào, nói hơi nhanh và có vẻ khá lo lắng. Thái tử điện hạ, Trắc Phi nương nương, hoàng hậu đến rồi. Lạc Thanh Hàn đang ngủ say, lập tức mở mắt. Sau đó Tiêu Hề Hề cũng tỉnh dậy. Nàng dụi dụi mắt, khó hiểu hỏi hoàng hậu sao đột nhiên lại tới đây. Vẻ mặt Lạc Thanh Hàn lạnh nhạt lúc này bà ấy tìm tới đây, hẳn là vì chuyện của Tần gia. Trong Trắc điện, Bảo cầm dâng trà nóng cho Tần hoàng hậu, rồi lặng lẽ bước sang một bên. Hôm nay, Tần hoàng hậu vẫn mặc bộ váy dài tay màu đen, nét mặt lãnh đạm, chẳng khác gì ngày trước, ngoại trừ sắc mặt hơi tái nhợt. Bà cầm tách trà, nhìn lá trà nổi trên mặt nước, không biết đang nghĩ chuyện gì, động tác uống trà cũng dừng lại. Bảo cầm thấy vậy, cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng không dám hỏi nhiều. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 512, C512, có nhi thần ở đây nàng sẽ không bao giờ thất sủng. Hồi lâu sau, mãi đến khi nước trà gần nguội, Tần Hoàng hậu mới cầm tách trà nhấp một ngụm. Ngoài trà còn có bánh ngọt trái cây. Nhưng Tần Hoàng hậu lúc này không có hứng ăn, bà đặt tách trà xuống, vô cảm nhìn về phía cửa. Sao thái tử còn chưa tới? Bảo cầm cung kính đáp thái tử sắp tới rồi. Tần Hoàng hậu nhếch khóe miệng cười lạnh đã lâu vậy rồi, nó vẫn không xuất hiện, nó đang cố ý phớt lờ bổn cung. Hay vốn không muốn gặp bổn cung? Bảo cầm cúi đầu không dám trả lời. Lúc này, thái tử và Tiêu Trắc Phi lần lượt đi vào. Hai người bước tới hành lễ. Lạc Thanh Hàn giải thích vừa nãy nhi thần đang nghỉ ngơi, tắm rửa thay y phục hơi tốn thời gian, xin mẫu hậu thứ lỗi. Ánh mắt Tần Hoàng hậu lướt qua mặt Tiêu Trắc Phi, dừng lại trên người thái tử. Bà nhìn chằm chằm thái tử, hồi lâu mới nói. Thái tử quả nhiên trưởng thành rồi, bản lĩnh ngày càng lớn. Lạc Thanh Hàn nghi thần không hiểu ý của mẫu hậu. Tần Hoàng hậu được trân châu dìu đứng dậy, chậm rãi bước về phía thái tử. Ngươi 3 tuổi được đưa tới chỗ bổn cung, lúc đó ngươi mới bao lớn. Nhìn ngươi bây giờ xem, đã cao hơn bổn cung rồi, thời gian trôi nhanh thật. Miệng bà nói những lời hoài niệm, nhưng trong mắt không hề có độ ấm. Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói những năm qua, đều nhờ có mẫu hậu chăm sóc. Tần Hoàng hậu cười lạnh dù giữa chúng ta không có tình cảm mẹ con, nhưng bổn cung có ơn dưỡng dục ngươi, bây giờ ngươi báo đáp bổn cung thế sao? Đối mặt với chất vấn của bà, Lạc Thanh Hàn hơi nhướng mắt nhìn bà một cái. Mẫu hậu có chuyện gì cứ nói thẳng. Tần Hoàng hậu được, bổn cung cũng không muốn vòng vo với ngươi, ngươi nghĩ cách cứu Tần Liệt và Tần Ổn. Lạc Thanh Hàn hai người bọn họ phạm quốc pháp. Quốc pháp vô tình, xin thứ lỗi cho nhi thần không thể giúp. Tần Hoàng hậu nghe xong, sắc mặt tức thì lạnh lùng. Thấy vậy, Tiêu Hề Hề lo bà sẽ lại ra tay với thái tử. Tiêu Hề Hề âm thầm chuẩn bị, chỉ cần hoàng hậu vừa ra tay, nàng sẽ xông lên ngăn hoàng hậu. Nhưng Tần Hoàng hậu không làm gì cả. Bà chỉ lạnh lùng nhìn thái tử, thật lâu sau mới lên tiếng. Bổn cung thật hối hận, ban đầu không nên mềm lòng nhận nuôi ngươi. Nếu là Lạc Thanh Hàn trước đây, nghe lời này nhất định sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng bây giờ hắn chỉ hờ hững đáp lại. Không thể là mẫu hậu hài lòng, là lỗi của nhi thần xin lỗi người. Tin tức huynh trưởng và cháu trai bị kết án tử hình, cộng với sỉ nhục mà bà phải chịu đựng trước cổng cung vị ương vừa rồi, khiến lý trí của Tần Hoàng hậu mất đi khống chế, ánh mắt nhìn Thái Tử lộ ra căm hận không thể kiểm soát. Tiêu Hề Hề cảm thấy trạng thái tinh thần hiện tại của bà rất không ổn, nàng ngày càng cảnh giác hơn. Tần Hoàng hậu bổn cung có lời muốn nói với Thái Tử, những người khác lui hết đi. Tiêu Hề Hề lo lắng cho Thái Tử. Nàng chăm chăm nhìn Thái Tử, mà Thái Tử mơ hồ cảm thấy Hoàng hậu có thể có chuyện quan trọng muốn nói với hắn, hắn thì thầm với Tiêu Hề Hề. Nàng ra ngoài chờ, ta sẽ không sao. Tiêu Hề Hề chỉ đành vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại. Chẳng mấy chốc, trong trách điện chỉ còn lại Tần Hoàng hậu và Thái Tử. Tần Hoàng hậu cười lạnh nói ngươi thật sự rất sủng ái Tiêu Trắc Phi, lẽ nào ngươi không biết trong hậu cung này, sủng ái quá mức chính là thuốc độc sao? Ngươi sủng ái nàng ta như vậy, sau này nàng ta thất sủng, ngươi bảo nàng ta phải sống trong cung thế nào? Lạc Thanh Hàn bình tĩnh trả lời có nhi thần ở đây, nàng sẽ không bao giờ thất sủng. Tần Hoàng hậu nghe vậy, như thể đang nghe câu chuyện cười, không khỏi bật cười. Tuổi trẻ thật tốt, cái gì cũng dám nói. Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói mẫu hậu có gì muốn nói cứ trực tiếp nói thẳng. Tần Hoàng hậu dần thu lại nụ cười, trong giọng nói có chút ác ý. Ngươi có muốn biết Thẩm Chiêu Nghi chết thế nào không? Lời này vừa nói ra, nét mặt Lạc Thanh Hàn cuối cùng cũng thay đổi. Hắn hỏi ngược lại không phải mẫu phi bệnh chết sao? Tần Hoàng hậu trầm giọng cười, đầy châm chọc Thẩm Chiêu Nghi tuổi còn trẻ, trước giờ sức khỏe rất tốt, sao có thể đột nhiên bệnh chết? Lạc Thanh Hàn vậy người nói đi. Mẫu phi chết thế nào? Tần Hoàng hậu tiến lên một bước, từng chữ nói. Thẩm Chiêu Nghi bị Hoàng thượng ban chết bằng một ly rượu độc. Con ngươi của Lạc Thanh Hàn rung lên. Tuy hắn đã sớm đoán được chuyện này, nhưng tận tai nghe Hoàng hậu nói, hắn vẫn thấy chấn động và hoang đường. Tần Hoàng hậu vừa quan sát nét mặt thay đổi của hắn, vừa nói tiếp. Người đưa rượu độc cho Thẩm Chiêu Nghi là bổn cung. Khi đó ả không chịu uống, ồn ào ầm ĩ. Vô cùng phiền phức, bổn cung hết cách, chỉ đành sai người giữ đầu ả lại, mở miệng ả, cưỡng chế đổ rượu độc vào. Ả co giật trong đau đớn rồi nôn ra máu, nhưng vẫn luôn miệng gọi tên ngươi. Ngoài cửa. Tiêu Hề Hề đi tới đi lui, trong lòng nàng có dự cảm không ổn, nhưng nàng không biết rốt cuộc không ổn chỗ nào. Bảo Cầm nhỏ giọng khuyên nương nương, người không cần quá lo lắng, Thái tử điện hạ trước giờ vẫn luôn có chừng mực, sẽ không sao đâu. Cánh cửa cọt kẹt mở ra. Tần Hoàng hậu chậm rãi bước ra ngoài. Bà lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Trắc Phi, nhớ tới lời vừa rồi của Thái tử không khỏi cười lạnh một tiếng. Trong hậu cung này, người dễ thay đổi nhất chính là đế vương, ngày hôm trước có thể ôm ngươi trong lòng thề non hẹn biển, nhưng ngày hôm sau lại có thể quên mất ngươi mà ôm người mới vào lòng. Hôm nay Tiêu Trắc Phi được sủng ái bao nhiêu, ngày sau thất sủng sẽ có bấy nhiêu thảm hại. Tần Hoàng hậu thu hồi ánh mắt, bước thẳng ra khỏi điện Thanh Ca. Hoàng hậu vừa đi, Tiêu Hề Hề liền chạy vào trắc điện. Nàng thoáng thấy Thái tử đang đứng một mình giữa phòng. Sắc mặt hắn trông cực kỳ kém, như thể đã phải chịu đả kích nặng nề nào đó. Tim Tiêu Hề Hề bất chợt đập nhanh. Nàng vô thức đi chậm lại, gọi nhỏ. Điện hạ. Lạc Thanh Hàn chậm rãi quay đầu lại, mà còn cười. Nụ cười đó thảm hại không thể tả. Hề Hề, ta nhớ ra rồi. Tiêu Hề Hề đến gần hắn. Thận trọng chạm vào tay hắn, thấy hắn không đẩy ra, nàng mới dám nắm tay hắn. Nàng nhẹ giọng hỏi người nhớ ra gì vậy? Lạc Thanh Hàn ta nhớ mẫu phi trông như thế nào, cũng nhớ những chuyện xảy ra lúc nhỏ. Không phải rất tốt sao? Lạc Thanh Hàn cười đỏ cả mắt không tốt, không tốt chút nào. Tiêu Hề Hề chưa từng thấy hắn yếu đuối thế này. Nàng muốn hỏi không tốt chỗ nào. Nhưng nàng không đành lòng vạch vết sẹo của hắn thêm lần nữa. Nàng giơ cánh tay còn lại ôm hắn, tựa mặt vào cánh tay hắn, yên lặng an ủi hắn. Lạc Thanh Hàn nhắm mắt, cố kìm nén cảm xúc khó chịu trong lòng. Ngoài cửa, Thường Công Công và Bảo Cầm nhìn thấy cảnh tượng bên trong đều không dám lại gần. Hai người đứng canh ngoài cửa, đuổi các thái giám cung nữ khác đi, để tránh bọn họ quấy rầy Thái tử và Tiêu Trắc Phi. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 513 C513, người đừng đi theo bà ấy. Sau khi về điện Tiêu phòng, Tần Hoàng hậu được biết Hoàng đế muốn bà đến chùa Quan Chiếu cầu phúc. Bà biết Hoàng đế cố ý đuổi bà đi. Ông ta bây giờ thậm chí còn không muốn nhìn thấy bà. Đúng lúc, bà cũng không muốn gặp ông ta. Nếu gặp nhau đã chán, thà tách ra còn hơn. Chỉ cần nghĩ đến huynh trưởng và cháu trai sắp bị xử tử,

hắn đã rơi xuống ao. Lạc Thanh Hàn cảm nhận được nàng đang bất an, nhỏ giọng nói chuyện với nàng, chuyển hướng chú ý của nàng. Hôm nay hoàng hậu nói với ta vài chuyện của Thẩm Chiêu Nghi. Tiêu Hề Hề không nói gì, nhưng lặng lẽ vển tai lên. Lạc Thanh Hàn, hoàng hậu nói với ta, Thẩm Chiêu Nghi không phải bệnh chết, mà do phụ hoàng ban một ly rượu độc. Hoàng hậu đích thân đưa rượu độc cho Thẩm Chiêu Nghi, tận mắt nhìn Thẩm Chiêu Nghi chết trong đau đớn. Tiêu Hề Hề bất giác nắm chặt vạt áo hắn. Lạc Thanh Hàn vuốt nhẹ lưng nàng, tự giỡn cười nói phụ hoàng của ta ban chết cho mẫu phi của ta, mẫu hậu nuôi dưỡng ta là kẻ tiếp tay giết chết mẫu phi, buồn cười hơn là. Nói đến đây, giọng hắn hơi thê lương. Buồn cười hơn là ta từng thật lòng xem bọn họ như phụ mẫu. Tim Tiêu Hề Hề thắt lại, điện hạ, những chuyện này đã qua rồi. Lạc Thanh Hàn ôm chặt nàng, giọng hơi run, có vài chuyện vĩnh viễn không qua được. Hắn vừa nhớ đến chuyện hắn đã từng thật lòng gọi người đó là phụ hoàng, từ tận đáy lòng sùng bái người đó, liền cảm thấy ghê tởm khó tả. Người đó dùng một ly rượu độc giết chết mẹ hắn, nhưng lại có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, yên tâm tiếp tục làm phụ hoàng của hắn, không hề mảy may áy náy. Hắn hận người đó hơn cả Tần hoàng hậu. Đáng buồn thay, dù hận đến mấy, hắn cũng không thể làm gì được người đó. Vì người đó là cha ruột của hắn. Tiêu Hề Hề ngẩng đầu, hai tay ôm vai và cổ hắn, vụng về hôn lên môi hắn. Không cần biết quá khứ đã xảy ra chuyện gì, từ giờ trở đi, người có ta. Lạc Thanh Hàn cúi đầu nhìn nàng, trong đôi mắt đen lấy của hắn có một sự dịu dàng mà cả hắn cũng không nhận ra. Ta có nàng là đủ rồi. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 514, C514, bùa may mắn. Các thế gia vào cung cầu xin hoàng đế giơ cao đánh khẽ, nhưng không ai có thể thay đổi ý định của hoàng đế, cả hoàng hậu cũng đụng phải tường cứng. Bọn họ biết lần này hoàng đế đã hạ quyết tâm, không cách nào cứu vãn, chỉ đành ôm hận buông tay, nhưng trong lòng lại trút hận lên người thái tử. Hôm sau, hàng chục tấu chương luận tội thái tử được trình lên hoàng đế. Hoàng đế vô cảm đọc số tấu chương này. Có người nói thái tử chuyên quyền độc đoán, có người nói thái tử độc ác tàn nhẫn. Có người nói thái tử ngang ngược lộng quyền, có lòng bất chính. Càng xem, sắc mặt hoàng đế càng u ám. Ông biết rõ, sở dĩ đám quan viên này luận tội thái tử, không phải vì thái tử làm chuyện tày trời, mà vì thái tử xâm phạm đến lợi ích của thế gia. Hoàng đế ném tấu chương trong tay lên bàn, cười lạnh một tiếng. Đám người này vì muốn đạt được mục đích mà cái gì cũng dám nói. Cam Phúc liếc nhìn nội dung tấu chương đặt trên bàn, tức thì hiểu tại sao hoàng đế tức giận. Hắn hai tay dâng trà nóng, cung kính khuyên bệ hạ đừng vì chuyện nhỏ này mà tức giận, nếu tức giận mà sinh bệnh thì không đáng. Hoàng đế uống một hớp trà, nhưng vẫn không nén được cơn tức trong lòng. Ông đặt tách trà xuống, liếc nhìn tấu chương luận tội thái tử, lạnh lùng nói. Truyền chỉ của trẫm, Trương Ngự xử ly gián quan hệ cha con của trẫm và thái tử, bãi bỏ chức quan, phạt 20 trượng. Cam Phúc rùng mình. Trương Ngự Sử là quan viên đã dâng tấu luận tội thái tử ngang ngược lộng quyền có lòng bất chính. Thánh chỉ này ban ra, Trương Ngự Sử không chỉ mất chức quan, mà còn bị đè xuống đất đánh một trận. Chuyện này truyền ra ngoài, tấu chương luận tội thái tử tức thì giảm đi rất nhiều. Nhưng oán giận của các thế gia với thái tử ngày càng nhiều thêm. Bây giờ thái tử như mục tiêu sống, giá trị thù hận đặc biệt ổn định. Nhiều người thầm cầu nguyện, hy vọng thái tử sớm ngày chết đi. Mà hầu hết cống sinh lại rất vui mừng. Dù phải thi lại cũng không sao, thà thi lại còn hơn thi với đám sĩ tử gian lận đó. Quan trọng nhất là hoàng đế còn tổ chức thêm một kỳ khoa cử nữa, điều đó có nghĩa dù thi trượt lần này, vẫn có thể tiếp tục tham gia khoa cử tháng tiếp theo. Thái tử lần nữa phụ trách kỳ thi năm nay với tư cách là chủ khảo. Vào ngày thi, Lệ Khinh Ngôn cũng đến. Y mặc trang phục nho sinh chỉnh tề, đeo hành lý trên lưng đứng giữa các sĩ tử. Các sĩ tử được kiểm tra cẩn thận, sau khi thông qua sẽ vào trường thi. Trong lúc xếp hàng kiểm tra, Lệ Khinh Ngôn nghe thấy hai sĩ tử phía trước thì thầm với nhau về kỳ thi năm nay. Huynh nghe nói gì chưa? Chuyện Tần Các Lão bị chém đầu. Chuyện này ai mà không biết? Nói thật, ta cũng rất ngạc nhiên. Vốn ta rất sùng bái Tần Các Lão, nhưng không ngờ ông ta lại giở trò gian lận, lúc biết được chuyện này, ta buồn hết một đêm không ngủ được. Không chỉ huynh, ngày đó ta cũng suy sụp tinh thần, vốn tưởng Tần Các Lão tài đức vẹn toàn, không ngờ ông ta lại là một tên tiểu nhân như vậy, chúng ta đúng là mù mắt mới đi sùng bái. Cũng may lần này thái tử đứng ra thanh trừng Trường Thi, quét sạch những kẻ gian lận kia, trả lại công bằng cho sĩ tử chúng ta. Ta nhớ kỳ thi này thái tử là chủ khảo, có thái tử ở đây, chúng ta có thể yên tâm, không cần lo có người lợi dụng chức quyền làm chuyện gian lận. Ta sớm đã nghe danh thái tử, nhưng không biết phong thái của ngài ấy thế nào. Nếu may mắn, sau này có thể gặp được thái tử. Ta nghe nói thái tử phụ trách hình bộ, nếu ta có thể vào triều làm quan, ta muốn làm ở hình bộ, chỉ cần có thể đi theo thái tử, dù chỉ là một quan viên cấp thấp, ta cũng bằng lòng. Xì, còn chưa thi nữa mà huynh đã bắt đầu nói mớ rồi. Lệ Khinh Ngôn nghe rõ những bàn luận này, khóe miệng hơi cong lên, nụ cười vui vẻ thoải mái. Không ai biết y đóng vai trò gì trong vụ điều tra gian lận khoa cử, cũng không ai biết y từng làm việc cho thái tử. Trong lòng y có cảm giác thành tựu thầm kín. Hôm qua thái tử triệu kiến y, nói rất nhiều chuyện với y. Thái tử khá tán tưởng y. Lần này ngươi giúp ta, để báo đáp, ta có thể giúp ngươi tìm một vị trí trong hình bộ, ngươi không cần vất vả đi thi. Nhưng cách này, tiền đồ tương lai của ngươi có thể bị ảnh hưởng một chút, ngươi nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Lệ Khinh Ngôn hiểu ý thái tử. Được người khác tiến cử làm quan trong triều hoàn toàn khác với làm quan thông qua thi cử. Chưa nói đến chuyện khác, chỉ lấy nội các làm ví dụ, muốn được liệt vào tam công cử khanh trong nội các, trước tiên phải qua ải viện Hàn Lâm. Muốn vào viện Hàn Lâm, trước tiên phải đạt được kết quả xuất sắc trong kỳ thi. Đây cũng là nguyên nhân tại sao mấy công tử thế gia rõ ràng có thể dựa vào ân sủng để có được chức quan, nhưng vẫn phải mài dũa đầu óc để tranh giành danh hiệu tiến sĩ với sĩ tử Hàn môn, vì bọn họ đều muốn vào viện Hàn Lâm. Nếu Lệ Khinh Ngôn chỉ muốn làm quan chức bình thường, thái tử có thể thực hiện mong muốn của y ngay lập tức, nhưng nếu y ôm tham vọng trở thành một đại thần xuất sắc, y vẫn phải tham gia kỳ thi đàng hoàng. Lệ Khinh Ngôn dùi mài kinh sử nhiều năm, đương nhiên không chỉ vì một chức quan nhỏ sống qua ngày. Y không do dự chọn tiếp tục tham gia kỳ thi. Y hy vọng có thể thông qua kỳ thi làm quan, hy vọng có thể vào viện Hàn Lâm, hy vọng tương lai có thể bay cao bay xa. Hàng người phía trước ngày càng ngắn, cách cổng trường thi ngày càng gần. Cuối cùng, đến lượt Lệ Khinh Ngôn kiểm tra. Y mang theo rất ít, ngoại trừ bút mực giấy nghiêng, chỉ có một bộ chăn đệm và lương khô. Quan viên khám xét người Lệ Khinh Ngôn, tìm thấy một túi gấm trong ngực y. Mở túi gấm, bên trong là một lá bùa màu vàng, trên giấy vẽ những hoa văn khó hiểu bằng chu sa. Quan viên hỏi đây là gì? Lệ Khinh Ngôn thành thật trả lời đây là bùa may mắn. Hôm qua từ biệt thái tử đã tặng cho y lá bùa may mắn này. Thái tử nói, chỉ cần y cầm lá bùa may mắn này, thì có thể thoát khỏi những điều xui xẻo. Lệ Khinh Ngôn không biết thật giả, nhưng dù thế nào thì đó cũng là ý tốt của thái tử, vì vậy Lệ Khinh Ngôn đặc biệt mang nó theo bên người. Điều y không biết là lá bùa may mắn này do Tiêu Hề Hề làm. Tiêu Hề Hề biết Lệ Khinh Ngôn đã giúp thái tử, để báo đáp, nàng đặc biệt làm một lá bùa may mắn, đưa thái tử giao cho Lệ Khinh Ngôn. Quan viên kiểm tra lá bùa cẩn thận, không thấy có gì bất thường nên trả lại cho Lệ Khinh Ngôn. Lệ Khinh Ngôn vượt qua kiểm tra một cách suôn sẻ. Y đeo hành lý bước vào trường thi, chẳng mấy chốc đã tìm thấy phòng thi có ghi tên mình. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 515, C515, Bùi công tử. Khi chuông reo, tất cả sĩ tử đã ngồi vào chỗ. Thái tử dẫn một nhóm giám khảo vào trường thi. Tất cả sĩ tử đứng dậy, chắp tay hành lễ với thái tử, đồng thanh hô to. Học trò bái kiến thái tử điện hạ. Ai nấy đều nhìn thái tử bằng ánh mắt tôn sùng. Trên đài cao, Lạc Thanh Hàn mặc cẩm bào màu đen, ngồi ở vị trí chính, nét mặt lãnh đạm, những giám khảo khác sợ khí thế của hắn nên cụp mi không dám cử động. Theo lệ, quan chủ khảo nên nói vài lời động viên sĩ tử trước khi bắt đầu thi. Lạc Thanh Hàn không phát biểu dài dòng, cũng không ba hoa khoác lác. Hắn chỉ điềm tĩnh nói một câu. Thi thật tốt, đừng làm ta thất vọng. Chỉ một câu đơn giản, không có gì đặc biệt, nhưng liên quan đến nỗ lực của thái tử dành cho kỳ thi này, cảm xúc trong lồng ngực của các sĩ tử bị khuấy động. Thái tử không ngần ngại lập quân lệnh trạng chỉ để họ thi thật tốt. Bọn họ sao có thể phụ lòng khổ tâm của thái tử? Tất cả sĩ tử đồng thanh trả lời. Chắc chắn không phụ kỳ vọng của điện hạ. Đêm đó, Tần Trọng cầu xin hoàng đế ân chuẩn, được vào hình bộ thăm Tần Liệt. Tần Trọng là đệ đệ ruột của Tần Liệt, đồng thời còn là phụ quốc đại tướng quân kim binh bộ thượng thư. hai huynh đệ một văn một võ, liên thủ chống đỡ cả Tần gia, ép hoàng đế phải nể mặt bọn họ ba phần. Nhưng bây giờ, đại ca Tần Liệt bị kết án tử hình, ngày mai huynh trưởng sẽ bị giải ra pháp trường, kết thúc cuộc đời bằng cách thảm hại nhất. Tần Trọng mang theo đồ ăn và rượu tới gặp huynh trưởng lần cuối. Hai người ngồi đối diện nhau, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Hai mắt Tần Trọng đỏ ửng, giọng nói đầy bi thương phẫn nộ: ca ca, nếu sớm biết hắn là kẻ tiểu nhân vong ân phụ nghĩa, ban đầu chúng ta không nên giúp hắn lên ngôi. Tần Trọng không nói tên, nhưng Tần Liệt biết đệ đệ đang nói đến hoàng đế. Năm đó hoàng đế lên ngôi, hai huynh đệ đã bỏ ra rất nhiều công sức, bây giờ hoàng đế ngồi vững trên ngai vàng thì muốn ăn cháo đá bát. Tần Liệt trông hốc hác, gầy đi rất nhiều. Ông mệt mỏi nói chuyện đến nước này, hối hận cũng vô ích. Tần Trọng nhìn ra cửa, thấy cai ngục bên ngoài không chú ý đến đây, liền sát người tới gần, nhỏ giọng nói. Ca ca, đệ đã sắp xếp người, ngày mai trên đường đến pháp trường sẽ cướp xe tù. Tần Liệt cau mày, không do dự bác bỏ không được, hoàng đế không ngốc như đệ nghĩ. Nếu hắn dám tuyên án chặt đầu ta trước dân chúng, hắn nhất định sẽ chuẩn bị chu toàn, có thể hắn đang đợi đệ rơi vào bẫy, nếu thế thì Tần gia chúng ta sẽ hoàn toàn xong đời. Tần Trọng nói đệ không thể trơ mắt nhìn huynh chết. Tần Liệt ta chết rồi, Tần gia còn có đệ chống đỡ, nhưng nếu đệ cũng ngã xuống, vậy già trẻ lớn bé Tần gia làm sao sống sót? Tần Trọng không nói được gì. Ông đập nắm đấm xuống sàn, oán giận dồn nén đè nặng trong ngực. Cai ngục canh cửa nghe thấy tiếng động, lập tức nhìn vào phòng giam, thấy hai người đều bình an, không có chuyện gì bất thường, cai ngục mới quay mặt đi. Tần Liệt rót rượu, nhỏ giọng nói. Đệ nắm trong tay một nửa binh quyền đại thịnh, hoàng đế nhất định sẽ nghĩ cách tước binh quyền của đệ, đệ không thể ngồi chờ chết. Sau khi ta chết, một người trẻ tuổi họ Bùi sẽ đến tìm đệ. Hắn là người huyền môn, có lẽ sẽ giúp được đệ. Sắc mặt Tần Trọng hơi thay đổi khi nghe thấy hai chữ huyền môn. Dù ông là võ tướng, nhưng cũng từng nghe về chuyện của huyền môn. Đó là một môn phái chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nghe nói người trong huyền môn trên thông thiên văn dưới tường địa lý, biết kinh dịch bát quái, bày binh bố trận, suy diễn bói quẻ. Năm đó tiên hoàng trầm mê tìm kiếm tiên đạo, nghe nói huyền môn có thuật trường sinh bất tử, ông đã tiêu tốn sức người sức của vô số để tìm kiếm tung tích huyền môn, nhưng không tìm thấy gì, đến lúc băng hà vẫn không tìm thấy huyền môn. Người trong huyền môn, tiên đế cầu mà không được, giờ đây lại chủ động giúp đỡ Tần gia. Điều này có nghĩa Tần gia đã có vận khí vượt qua đế vương. Nghĩ tới đây, Tần Trọng không khỏi kích động. Tần Liệt biết đệ đệ đang nghĩ gì, lại không có ý định khuyên can. Với tác phong hành sự hiện giờ của hoàng đế, dù Tần gia không làm gì thì nhất định cũng không thoát được kiếp nạn, nếu đã như vậy, sao không liều một phen? Tần Trọng cầm ly rượu, nước mắt rưng rưng, nói rõ từng chữ. Ca ca, huynh đi trước một bước, nếu đệ đệ thất bại, sẽ đi tìm huynh sau. Tần Liệt cũng nâng ly ta ở trên trời phù hộ cho mọi người. Hy vọng Tần gia chúng ta sẽ thắng ván cuối cùng này. Ly rượu chạm nhẹ, phát ra âm thanh giòn tan. Hôm sau, Tần Liệt bị giải đến cổng Chí Ngọ chặt đầu. Tần Hoàng hậu đang cầu phúc ở chùa Quan Chiếu nghe được chuyện này, bà không nói gì, lặng lẽ quỳ trên bồ đoàn. Trước mặt bà là tượng Phật đang cười từ bi. Bà từ từ khom người, trán chạm đất. Nước từ khóe mắt trào ra rơi xuống đất, để lại một chút vết ướt. Bắt đầu từ hôm nay, đại ca của bà đã không còn. Trên đời này, bà lại mất đi một người thân. Khi Tần Hoàng hậu ngẩng đầu lên, nước mắt đã ngừng rơi. Bà dùng khăn lụa lau nhẹ khóe mắt, nét mặt vô cảm đứng dậy. Lúc này trông bà bình tĩnh đến đáng sợ. Trân Châu bước tới giữa cánh tay bà, nhẹ giọng nói: nương nương, hôm nay tạ cô nương đến chùa Quan Chiếu dân hương, nghe nói nương nương cũng ở đây, nên muốn đến thỉnh an người. Trước đây ở trong cung, Tạ Sơ Tuyết từng muốn được gặp Hoàng hậu nhưng bị Tần Hoàng hậu từ chối. Tạ Sơ Tuyết là nghĩa nữ của Tây Lăng Vương, Tần Hoàng hậu không muốn có quan hệ gì với Tây Lăng Vương. Nhưng bây giờ, Tần Hoàng hậu đã đổi ý. Bà vô cảm nói đưa nàng ta vào phòng thiền đợi bổn cung. Vâng. Tần Liệt chết nhục nhã, tang lễ đương nhiên không thể làm lớn, mọi việc chỉ có thể giữ ở mức khiêm tốn đơn giản. Mỗi thế gia đều cử người đến Tần gia chia buồn. Những người này phần lớn đều đến thăm dò ý tứ của Tần Trọng, bọn họ muốn biết sau khi Tần Liệt chết, Tần gia sẽ như thế nào. Tần Trọng vẫn chìm trong nỗi đau mất huynh trưởng, không quan tâm những lời dò hỏi của những người này. Cho đến khi một thiếu niên trẻ tuổi mặc cẩm bào xanh nhạt bước vào linh đường.

Thường Công Công thầm thở dài, tội nghiệp anh Vương. Lạc Dạ Thần ném mạnh khăn tay lên bàn, giận dữ quát to. Cô dám chơi ta. Tiêu Hề Hề tức thì nhảy lên, lao vào vòng tay thái tử. Điện hạ, y lại hung dữ với người ta kìa. Lạc Thanh Hàn ôm nàng vào lòng, mặt vô cảm nhìn Lạc Dạ Thần huynh hung dữ cái gì. Lạc Dạ Thần. Đợi đã, tình tiết này hơi quen quen. Dựa theo những lần trước, thái tử nhất định sẽ lại thiên vị Tiêu Trắc Phi. Đôi cẩu nam nữ này lần nào cũng vậy, toàn bắt tay ức hiếp y. Lạc Dạ Thần hít sâu một hơi, đè nén cục tức trong lòng. Hảo hán không chịu thiệt trước mắt, nhịn trước đã. Nhưng hít thở sâu mấy lần vẫn không thể nén được cục tức. Y không phải loại người có thể nhịn được. Y tức giận hét lên, rõ ràng do cô ta chơi ta trước, ta mắng cô ta một câu thì có làm sao? Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói, huynh ở trước mặt ta, mắng nữ nhân của ta, huynh đang cố ý khiêu khích ta sao? Có phải huynh quên cách mình đeo mận gai quỳ trước mặt ta xin lỗi rồi không? Có cần ta giúp huynh nhớ lại cảnh tượng lúc đó không? Lạc Dạ Thần. Y nghiến răng hỏi lại, là chiêu này, ngươi không thể đổi chiêu mới sao? Lạc Thanh Hàn không cần dùng nhiều chiêu, có hiệu quả là được. Lạc Dạ Thần không nói nên lời. Lúc này, y hận không thể đè đôi cẩu nam nữ trước mặt xuống đất đánh một trận. Sao trên đời lại có những kẻ đáng ghét như vậy? Sao hai tên đáng ghét này lại sáp thành một cặp chứ? Bên ngoài tiếng cồng chiêng nổi lên, ồn ào náo nhiệt. Tiêu Hề Hề lập tức đứng dậy, chạy tới nằm bò lên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài, nàng thấy Tân Khoa Trạng Nguyên cưỡi con ngựa cao lớn đi tới, theo sau là Bản Nhãn, Thám Hoa và hai mươi mấy tiến sĩ. Bọn họ ăn mặc chỉnh tề tươi sáng cưỡi ngựa, trước sau có nha dịch đánh cồng chiêng giúp dọn đường, vô số người xem tụ tập hai bên đường. Lệ Khinh Ngôn năm nay mới 21, không những trẻ tuổi, còn anh tuấn nhã nhặn, cộng thêm hào quang Trạng Nguyên, chỉ có hai chữ để diễn tả. Đẹp trai. Nhiều thiếu nữ không khỏi rung động khi thấy Lệ Khinh Ngôn, các nàng ném khăn lụa và quạt trong tay về phía y, đỏ mặt khen ngợi phong thái xuất chúng của Trạng Nguyên. Cảnh tượng này trông rất giống một buổi gặp gỡ người hâm mộ. Tiêu Hề Hề thấy vậy, cảm giác tay hơi ngứa ngáy muốn ném thứ gì đó. Vừa hay Lạc Dạ Thần đứng bên cạnh, nàng trực tiếp lấy chiếc quạt cấp dắt ngay thắt lưng của Lạc Dạ Thần ném về phía Lệ Khinh Ngôn. Khi chiếc quạt cấp chuẩn bị đập trúng Lệ Khinh Ngôn, y bất ngờ quay người sang một bên. Vừa hay tránh được chiếc quạt cấp. Chiếc quạt cấp bay ngang qua y, đập vào một người đứng bên kia đường. Tiêu Hề Hề giật mình, a, trúng nhầm người rồi. Lạc Dạ Thần tức giận, đó là chiếc quạt ta mua hết 800 lượng, trên đó có chữ của danh gia, là phiên bản giới hạn, cả đại thịnh chỉ có một chiếc, cô lại quăng nó đi. Ta liều mạng với cô. Tiêu Hề Hề thấy tình hình không ổn, vội chạy đến cầu cứu thái tử. Lạc Dạ Thần tức giận đuổi theo thái tử. Nếu hôm nay ngươi còn bảo vệ cô ta, thì đừng trách ta không nể tình huynh đệ. Lạc Thanh Hàn cười lạnh, huynh cũng đã phái người ám sát ta rồi, giữa ta và huynh làm gì có tình huynh đệ. Lạc Dạ Thần. Y như con gà trống mắc kẹt cổ họng, không thể phát ra tiếng, toàn bộ khí thế dần yếu đi. Y thật hối hận. Lẽ ra y không nên nhất thời nóng đầu mà phái người ám sát thái tử. Nếu không phái người ám sát thái tử thì hắn đã không bắt được đám sát thủ đó. Nếu thái tử không bắt được đám sát thủ đó, y sẽ không phải đeo mận gai nhận tội. Nếu y không đeo mận gai nhận tội, y sẽ không bị thái tử nắm thóp mọi chuyện, thậm chí không có cơ hội phản kháng. Tiếng ồn ào bên ngoài dần lắng xuống, có lẽ đội diễu hành đã đi xa. Lạc Dạ Thần không muốn ở cùng đôi cẩu nam nữ này nữa, y đang định đi thì có tiếng gõ cửa. Thường Công Công đi tới mở cửa thì thấy một thiếu nữ xinh đẹp đang đứng bên ngoài. Thiếu nữ này tầm 17-18. Dáng người cao gầy, mặc y phục cưỡi ngựa màu đỏ, thắt lưng dắt roi da, mái tóc đen buộc cao bằng phát quang vàng, da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng, trông vừa đẹp vừa ngầu. Thường Công Công từng thấy thiếu nữ này trong cung, biết nàng là con gái của Định Viễn Hầu, nên lập tức chắp tay với nàng. Bộ cô nương. Bộ Sanh Yên lắc lắc chiếc quạt cấp trong tay, nhếch đôi môi đỏ mọng, mỉm cười hỏi. Vừa rồi quạt cấp này vô tình đập chúng ta, hẳn là được ném từ chỗ của các người phải không? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 518, C518, tướng phu thê. Thường Công Công vừa nhìn đã nhận ra chiếc quạt cấp là của anh Vương. Xin lỗi, chúng tôi không cố ý, mong bộ cô nương thứ lỗi. Lạc Dạ Thần nghe tiếng nói ngoài cửa,